Phượng náo thiên hạ thần y vương phi. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhược Ly, con muốn phụ hoàng thưởng gì cứ nói, hoàng đế rất là vui vẻ. Con muốn phụ hoàng đề bút viết vài chữ thôi. Ồ, chấm thật tò mò, con lại muốn chấm đề chữ gì đây? Không phải đề trên giấy a hát, con muốn người đề lên biển hiệu của con. Con muốn kinh doanh, là y quán sao? Không phải, ai ai được rồi, phụ hoàng đề cho con là được, người tới mang hoàng bản. Đến đây, tấm biển màu vàng, con muốn ba tấm, có được không? Nàng dễ thương lên tiếng, làm ông yêu thương không dứt a hát. Được, đương nhiên được, không nghe Nhược Nhi đã nói sao cho, mau mang đến. Lát sau đã mang đến ba tấm hoàng bản để trên bàn giữa điện Thiên Long Đế. Bước xuống đến trước bàn cầm lấy bút, cái đầu tiên là Vũ Y Phường. Lập tức đề bút, phụ hoàng có thể viết một dòng chữ nhỏ không? Thần sắc ngượng ngùng lên tiếng. Được, người sẽ không giận chứ? Còn chưa chắc chắn lại hỏi. Chấm sẽ không giận, vậy người ký tên phía dưới có được không? Nhà đầu, con định lấy tên ta quảng bá sao? Không được sao, nếu vậy thì thôi đi. Hơi chua môi giống như đã làm sai gì đó, sợ người lớn la. Mắng, là mọi người ngạc nhiên là Thiên Long Đế lại tiếp tục đề phía. Dưới, Thiên Long Đế đề bút. Đa tạ phụ hoàng, vui vẻ cười híp cả mắt a hát, tiếp là Chân Bảo Trai và Vạn Bảo Đường. Đề bút xong, Nhược Ly rất vui vẻ a hát, kế hoạch làm phú khả địch quốc của nàng được bước đầu tiên. Rồi, thấy nàng cười vui vẻ như vậy, Lãnh Thế Tuyệt cưng chiều sờ sơ tóc. Nàng, đột nhiên, thái hậu, mau mau truyền thái hậu ngất rồi. Vì Nhi la toán lên, có thái y trong đám người dự tiệc lập tức tiến đến bắt mạch cho thái hậu. Chuyển người vào trong nội điện. Đến thái y cục mang hòm thuốc của ta đến, quay sang nói với tên thái giám đứng cạnh, khởi bẩm hoàng thượng, thái hậu nương nương bị trúng độc, loại độc này rất là nguy hiểm, thần sẽ toàn lực giải độc cho thái hậu, loại độc này là độc phát nhanh nên có thể tối nay mới bị hạ. Đi đi, hoàng đế phất tay, một lúc sau Chiêu Phi ra rất là tức giận vào Nhược Ly quát lên. Là nàng ta đã hạ độc, tối nay mẫu hậu chỉ tiếp xúc với nàng ta mà. Thôi, đúng là đồ ác độc lập, nàng ta muốn nhân cơ hội này để hạ độc thái hậu, sau đó lúc thái hậu phát độc sẽ đứng ra giải. Thật đê tiện mà, không ngờ lại sử dụng thái hậu làm bàn đạp cho nàng ta. Chiêu Phi một, phen hùng hổ nói ra, xin hoàng thượng trả lại công đạo cho. Thái hậu trừng trị tên hung thủ ác độc này a hát, quay sang yếu đuối đáng, thương cầu xin Thiên Long Đế. Chuyện còn chưa rõ ràng, dám ăn nói bậy ba. Thiên Long Đế tức giận quát, tưởng ông không biết sao. Hai, cô cháu các người muốn diễn khổ nhục kế giá họa cho Nhược Nhi sao? Gọi Trương Thái Y, và những người liên quan đến, hôm nay ta phải tra xem ai giở trò quỷ. Hắn thật tức, còn vai chính thì đang nhàn nhã ăn trái cây tựa tiếu phi tiếu nhìn Chiêu. Phi, xuất chiêu rồi sao? Lãnh Thế Tuyệt mặt lạnh nhìn mọi chuyện cũng, không mở miệng nhìn thần sắc Ly Nhi, hắn tin tưởng Ly Nhi, nàng sẽ có cách đối phó bọn họ nên lo lột nho cho Ly Nhi ăn là được rồi. Hắn sẽ không xen vào, hạ thần tham kiến hoàng thượng, nô tỳ, nô tài, tham kiến hoàng thượng, nói rõ ràng mọi chuyện, ngươi ở cạnh thái hậu nói trước. Nô tỳ cũng không biết là có chuyện gì, chỉ thấy thái hậu ngã xuống đất thôi. Khởi bẩm hoàng thượng, loại độc này là đoạn trường tán. Nếu trúng độc trong vòng 2 canh giờ sẽ phát tác, thần tìm thấy chất độc trong bàn tay trái của thái hậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tin là người tiếp xúc với hung thủ vào 2 canh giờ. Trước, hừm, 2 canh giờ trước là lúc khai tiệc, ngoài nàng, ta ra thái hậu chưa từng tiếp xúc với ai, không phải nàng ta thì là ai? Chiêu Phi người cứ nói Nhược Ly hạ độc vậy động cơ là gì? Còn không phải nàng ta muốn mọi người biết mình giỏi y thuật sao? Tính toán hạ độc thái hậu sau đó tìm cách giải độc nhất cử lưỡng tiện vừa. Làm thái hậu thiếu nàng một ân tình vừa được danh tiếng. Nhưng mà rất may có Trương Thái Y ở đây, kế hoạch nàng bày ra đã hỏng. Nếu không sao nàng lại im lặng như vậy, Chân Tần lên tiếng, đúng là Chiêu Phi, và Chân Tần có khác suy nghĩ thật nhanh nhạy a hát. Nhược Ly tựa thiếu phi thiếu nhìn hai người kẻ sướng người họa muốn hất nước bẩn. Này lên đầu nàng, xin hỏi Trương Thái Y, thái hậu chúng là độc gì? Là đoạn trường tán do hoa độc và bò cạp độc mà chế thành, thời gian phát. Độc là 2 khắc thời gian, ngươi thật xác định là đoạn trường tán sao? Xác định, Trương Thái Y thật hơi sợ nhưng kế hoạch thái hậu định ra thật hoàn hảo không kẻ hờ. Nên chấn định lại, hảo, vậy ai từng thấy ta hạ độc, nô tỳ thấy người lấy trong áo một gói thuốc nhỏ màu vàng. Vì Nhi lên tiếng, a hát, sao lúc đó ngươi lại không kêu lên hay nhắc nhở thái hậu, mà đợi đến. Giờ này mới nói ra, hay chính là ngươi hạ độc thái hậu. Hả, nàng đang chờ nàng nói ra a hát, các ngươi muốn răng bẫy ta còn non tay. lắm, tên Trương Thái Y kia nữa. Bà ta lúc nãy hoàn toàn không có trúng độc, chỉ la lên giả bộ ngất mà thôi. Nô tì không có, nô tì. Có động cơ nào để hạ độc Thái Hậu chứ, oan uổng nô tì a hát. Nếu Thiên Y quận chúa đã nói không hạ độc nhưng chính mắt nô tì thấy nàng có gói độc mà, không thì cứ xét trong tay áo phải của nàng ta. Độc là nàng bỏ vào đó làm sao không có được chứ. Bổn quận chúa do chính hoàng thượng thân phong, ai dám làm càng, Nhược Ly hoảng hốt la lên, thấy vậy mọi người ai cũng nghĩ Nhược Ly có tật giật mình. Nếu ngươi không có thì sao lại không dám cho người xét chứ, được nếu Chiêu Phi và Chân Tần đã nói, Nhược Ly nếu không để người xét thì. Có ý khác rồi, nhưng đây là danh dự của Nhược Ly, nếu xét không thấy có. Phải Chiêu Phi và Chân Tần nương nương sẽ cho Nhược Ly một cái công đạo. Nhược Ly ra vẻ đắng đo nói. Hừm, chỉ sợ ngươi cố chống mà thôi, trong lòng Chiêu Phi và Chân Tần cực kỳ khẳng định. Được, nếu ngươi quả thật trong sạch ta sẽ dập đầu tạ lỗi với ngươi. Nhưng ngươi sẽ không có cơ hội đó, âm thầm đắc ý suy nghĩ. Đây là lời Chiêu Phi đã nói còn Chân Tần, được nếu ngươi thật không làm ta cũng dập đầu xin lỗi ngươi. Hảo a hát, vậy thì xét đi, khóe môi Nhược Ly nhếch lên, nụ cười tà tứ mà xinh đẹp, cách chương.